Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến tập 70, Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Hoàng đế là vua một nước, vua chúa dựng lên các triều đại, có ai mà không cả đời chinh chiến, chém giết nơi chiến trường. Để chính đức chứng kiến qua sự thảm khốc ở chiến trường, thấu hiểu được một phần nỗi khổ của bá tánh sẽ có tác dụng nhiều hơn là đọc vạn câu di huấn của các bậc thánh hiền. Những lý lẽ này, đương nhiên Dương Lăng hiểu rõ. Thế nhưng vừa nghĩ đến việc dẫn hoàng đế ra biên tái, còn phải để hắn ta âm thầm lặng lẽ giữa chiến trường chém giết của hơn 10 vạn quân Minh và Thát Đát, mà lẻn lên núi Bạch Đăng, gặp mặt thủ lĩnh của đám người Đoá Nhan Tam Vệ, lúc là bạn, lúc là thù, thì càng nghĩ, Dương Lăng càng thấy lo sợ. Để cho Đức Vạn Thặng Chi Tôn giáng lâm đến nơi hiểm địa, chỉ một chuyện này thôi đã đủ khiến bá quan dốc mạng mà hạc tội y rồi. Hơn nữa, nếu như Thát Đát hay tin đem trọng binh tập kích, hoặc là Hoa Đáng khởi dị tâm bắt chính đức làm con tin, lúc đó thì phải làm sao? Đang gật gù đắc ý, hoàng đế chính đức chợt nhìn thấy sắc mặt của Dương Lăng trắng bệch. Hắn không khỏi thu lại nụ cười, nghiêm túc gọi Dương Lăng. Dương thì độc, có thần. Dương Lăng khổ sở đáp, chính đức nghiêm mặt. Người trong thiên hạ thường nói, thiên hạ của trẫm rộng lớn. Thế nhưng thiên hạ của trẫm chẳng lẽ chỉ là một mảng đất trời trong Tử Cấm Thành này đây sao? Trẫm muốn ra ngoài nhìn ngắm giang sơn vạn dặm thì có gì là không tốt? Húng hồ hiện tại đi gặp mặt Hoa Đáng chính là làm một việc lớn cho Đại Minh. Quân đội của trẫm sẽ có thể bớt đổ máu, bớt hy sinh, con dân của trẫm sẽ bớt chịu khổ đau. Thân là quân vương, trẫm không nên đi hay sao? Thoáng ngừng lại, hắn nhẹ giọng nói tiếp. Trẫm biết khanh đang lo lắng cho an nguy của trẫm, cũng lo lắng vì vậy mà sẽ bị bá quan chỉ trích. Rồi hắn cười nhạt một tiếng, giọng khinh miệt. Cứ để mặc bọn chúng nói cho sướng miệng. Bọn chúng chỉ muốn coi trẫm là một con chim bị nhốt trong cái lồng này. Chỉ cần chấm giữ khuôn phép đúng mực một chút, kính trọng sĩ tử một chút, lắng nghe lời ngay thẳng của bọn chúng một chút, yên tâm ngồi đây là một vị thần bằng đất sét, thì sẽ là hoàng đế tốt trong mắt bọn chúng. Nhưng mà chấm không muốn làm loại vua như vậy. Đại Minh là thiên hạ của chấm, chấm phải làm tròn trách nhiệm thiên tử. Dương Lăng ngẩn ngơ đứng nhìn chính thức, khuôn mặt non trẻ của hắn đầy sự nghiêm túc hiếm có, ánh mắt sáng ngời, mắt hắn nhìn chằm chằm Dương Lăng nói tiếp. Còn nhớ lúc khanh mới vào kinh thành, từng kể cho chấm nghe rất nhiều chuyện về vạn quốc ở hải ngoại hay không? Vị quân vương anh minh trong đó, khi không làm tròn trách nhiệm bản thân, lại lo sợ giúp mình trong cung điện, tự hào nói với kẻ khác rằng bảo vệ tốt cái mạng của hắn chính là làm tròn bổ phận với con dân. Khanh mong muốn chấm là một hoàng đế như vậy sao? Trinh Đức nhếch cặp mày tuấn tú buông từng chữ. Chấm là thiên tử. Hiện tại chấm muốn đi làm một việc cần làm cho Đại Minh. Khanh là bầy tôi yêu mến của chấm. Khanh có thể phò tá chấm hoàn thành tốt việc này hay không? Trong lòng Dương Lăng dậy sóng, ai bảo tiểu hoàng đế trước mặt này là trẻ người non dạ, trong mắt chỉ có vui chơi đùa nghịch. Là do hắn chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm làm vua, hay là vì hiện thực cay đắng khiến hắn chỉ có thể đắm chìm vào trong đủ loại trò chơi để giết thời gian. Không nói lời nào, Dương Lăng lùi lại hai bước, lần đầu y mang lòng kính trọng vái chính đức một cái thật sâu. Vị thần tuân chỉ, thần nguyện phò tá đức vua, trấn hưng Đại Minh, hoàn thành bá nghiệp lẫy lừng. Chính đức mừng rơn nắm chặt lấy tay Dương Lăng lắc lia lịa. Vừa định mở miệng thì chợt nghe có tiếng rột rột phát ra, hắn thoáng ngẩn người rồi không nín được bật cười lớn. Cùng khanh trò chuyện say sưa cho nên quên mất đã đến bữa rồi. Lại đây Dương khanh, hãy dùng bữa cùng trẫm. Chuyến đi đến đài đồng của trẫm sẽ nhờ vào khanh cả đấy. Lúc còn kèm thái tử đọc sách ở sân phường, đã không ít lần Dương Lăng cùng dùng bữa chung với hắn, nhưng sau khi chính đức đăng cơ lên ngôi đế thì đây mới là lần đầu được dùng bữa cùng với hoàng đế, là đãi ngộ trọng hậu vô cùng. Trên khởi cư trú và công báo triều đình đều phải ghi rõ. Dương Lăng không muốn bị rêu rao cho nên đang tính lựa lời cự tuyệt thì chính đức đã quay ra ngoài cửa gọi to. Người đâu? Truyền đưa cơm vào. Trẫm muốn dùng bữa chung với Dương Khanh. Gọi Giải Ngữ và Tu Hoa đến cùng luôn đi. Dương Lăng cuống quýt thưa. Hoàng thượng, làm như vậy không thích hợp lắm đâu. Giải Ngữ Tu Hoa tuy không phải là phi tần trong cung, nhưng dẫu gì cũng là người hầu hạ cho hoàng thượng. Thần sao dám cùng bọn họ? Chính đức không đồng ý, khoát tay ngăn y, rồi hào hứng bàn tiếp cách rời khỏi kinh sư. Trong lúc hai người đang bàn bạc thì tiểu thái giám của Ngự Thiên phòng đã đưa các món ăn thịnh soạn trong cung lên thoăn thoắt như thoi đưa, bọn họ bèn dừng lại trò chuyện. Trên chiếc bàn lớn thếp vàng chạm trổ hình con rồng, cuộn mình bày đầy các thức ăn. Bốn chiếc ghế gấm đặt ở bốn cạnh bàn, tiểu thái giám nhanh nhẹn dùng đũa bạc thử qua từng món ăn, lại nếm thử từng món một. Sau đó quay sang vái chính đức một vái, rồi lặng lẽ lui ra, chỉ để lại bốn tiểu thái giám đứng hầu. Giải Ngữ và Tu Hoa bước vào trong điện, tha thướt như một đám mây, mùi thơm của son phấn tức thời ùa vào trong cánh mũi. Chính đức bảo hai người con gái xinh đẹp yêu kiều đó dùng tách ngọc còn hắn và Dương Lăng thì ngồi đối diện với nhau, cả hai đều dùng chén rượu ba chân. Mới uống một chén mà Dương Lăng đã thấy hơi ngà ngà, trong lòng lo nghĩ đến chuyện năm sau hoàng thượng sẽ xuất kinh, nên mặc cho Trinh Đức năm lần bảy lượt thúc giục y cũng không dám uống thêm, chỉ gắp vài món ăn nhẹ cho vào miệng. Trinh Đức thì lại cao hứng vô cùng, ăn đến non nửa mới cười với Dương Lăng. Dương thì độc, hai vị cô nương này đều biết hát dân ca đấy, giải ngữ tù hòa, hai nàng hãy hát một khúc trợ hứng cho chậm đi. Giải ngữ nhoẻn miệng cười, sóng mắt đông đưa liếc Dương Lăng, thuận tay nhón lấy chiếc đũa ngà gõ nhẹ nhẹ lên cốc vàng bát ngọc. Trong tiếng nhạc trong vắt vui tai, cô nàng cất tiếng ngân nga một điệu hát dân gian, tiếng ca dịu dàng mà da diết, Chính Đức nhịp đồi đắc ý nghe rất say sưa. Cố gắng đợi đến khi tiệc tàn rượu cạn, nhân lúc Chính Đức đang rửa tay trong thau vàng, Dương Lăng mới thấp giọng thưa với hắn: Hoàng thượng, nếu ngài muốn xuất cung thì đó là việc quan trọng vô cùng. Khi nãy thần đã suy tính kỹ lưỡng rồi, muốn bá quan gật đầu đồng ý thì thật là điều không thể. Xem ra chỉ có thể theo ý của hoàng thượng là lặng lẽ rời kinh mà thôi. Nhưng mà cho dù có thể giấu được bá quan văn võ thì dù sao trong kinh cũng phải có người chủ trì, cho nên không thể giấu giếm ba đại học sĩ. Tiêu đại học sĩ lão luyện thành thục, lại rất quan tâm đến thánh ý, thần muốn mật nghị với ông ta trước đã. Chính Đức cười hì hì nói: Được, khanh đi đi, việc này là ý tưởng của trẫm, giữ khanh chỉ là bị ép buộc phải tuân lệnh vua, theo vua làm việc mà thôi, không ai dám làm gì khanh đâu. Đại Minh tuy nhiều tệ chính, nhưng đương thời vẫn là quốc gia có quốc lực lớn mạnh nhất. Lúc có chiến tranh, lương thảo và quân mị đều hơn xa những nước bé xung quanh. Thế nhưng chiến sự lại thường luôn ở thế hạ phong, nguyên do lớn nhất là vì trọng văn, khinh võ. Bản thân không thể trải nghiệm qua sát phạt thì sao rèn thành một Chính Thức văn hay, trị giỏi, võ công cao. Sau khi nghe xong lời tâm sự chân thành của Chính Thức, Dương Lăng đã quyết định mặc kệ được mất cá nhân, cho dù núi đao biển lửa, y cũng sẽ cùng hắn đi một chuyến. Y nghe Chính Đức ôm hết trách nhiệm về mình thì không muốn bị bá quan thừa cơ chỉ trích, cảm kích mỉm cười rồi cung tay thưa: Tạ ơn hoàng thượng quan tâm che chở, thần xin cáo lui. Chính Đức lấy chiếc khăn lụa trắng mịn như tuyết lau tay xong, hai người con gái xinh đẹp liền vây lại, mỗi người ôm lấy một cánh tay y. Giải ngữ cười duyên dáng hỏi: Hôm nay sao hoàng thượng vui vẻ quá vậy, đầu mày cuối mắt ngài đều rất tươi tỉnh. Từ khi lớn đến giờ, Chính Đức mới có cơ hội được ra khỏi nhà lần đầu, hơn nữa lại được đi đến trốn xa trường xa xôi, cho nên hắn thực sự không kìm nén được sự hưng phấn trong lòng. Và lại Giải Ngữ và Tu Hoa đều là những mỹ nữ vô cùng đáng yêu, hơn nữa Giải Ngữ vui vẻ dạng người, nghênh đón người ta bằng sự ngọt ngào mềm mại, rất thích hợp với tính khí của y. Không kìm được sự hào hứng trong lòng, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt mịn màng của Giải Ngữ hăm hở: Trẫm nói cho nàng hay, nhưng nàng nhất định không được để cho người khác biết đó. Đoạn y hạ thấp giọng nói nhỏ: Đợi sang năm trẫm sẽ trốn khỏi kinh đi tuần rồi. Biển rộng sóng dâng, cá vẫy vùng, trời cao gió lộng, chim tung cánh. Giải Ngữ và Tu Hoa chợt ngẩn người, bốn mắt của hai cô vừa chạm vào nhau, trong mắt Tu Hoa liền không nén được sự vui mừng. Cô nàng cũng khoác lên một bộ dáng tươi cười ngọt lịm, kéo tay Chính Đức cả vào bộ ngực đầy đặn cao vút của mình, thò thẻ: Hoàng thượng, ngài nói rõ hơn được không? Đồ già có thể đi cùng ngài không? Chính Đức vội lắc đầu đáp: Không được không được, nếu dẫn phụ nữ theo thì nhất định Dương thị độc sẽ không cho, trẫm thực không muốn tự làm mất mặt mình. Tu Hoa dậm chân làm lũng: Trời ơi, vậy ngài nói cho nô gia biết sẽ đi đâu đi, hoàng hậu nương nương không ưa gì chị em nô gia nếu như ngài không ở trong kinh nữa. Vừa nói cô nàng vừa làm ra vẻ trực khóc. Chính Đức thấy vậy thì trở nên mềm lòng, liền vội kéo tay cô nàng cười nói: Yên tâm đi, trẫm sẽ thu xếp cho các nàng đi đến báo phòng, bảo Lưu Cần hết sức chăm sóc cho hai nàng là được rồi. Muốn biết trẫm đi đâu hả? Thơm trẫm một cái đi rồi sẽ nói. Giờ đây trong ba đại học sĩ thì Tiêu Phương xếp thứ hai, được quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý, lại không phải chịu sự ghẻ lạnh như lúc còn ở bộ lễ và bộ lại năm xưa. Sau lưng thì có Dương Lăng chống đỡ, tiền đồ như thuyền xuôi gió, thế nên mặt mày của lão luôn luôn tươi rói. Lão đang ngồi trong điện phê duyệt tấu chương, thu xếp các bộ tính toán quân lương, chuẩn bị phu dịch, vận chuyển lương thảo, khí giới, vỗ về giúp đỡ những binh sĩ thương vong, điều động thầy đang thu gom dược liệu, cả đống công việc, cho nên lão bận đến tối bụi. Chợt nghe báo Dương Lăng đến thăm, ông già Tiêu Phương liền vội bước xuống giường lò, tươi cười ra đón. Dương Lăng là thống lĩnh thân quân của hoàng đế, là võ tướng chánh tam phẩm, nội sưởng, là nha môn hoàng đế tự lập ra, không hạn chế bởi phẩm hàm trong triều, không có cấp bậc, nhưng Dương Lăng thân mang tước vị, mặc áo bào theo hình mãng xà bốn vuốt do vua ban thường, quyền lực thực tế lại không ai sánh được. Tiêu Phương tự coi mình là người cùng phe cánh với Dương Lăng, mỗi khi gặp y vẫn đều tôn kính gọi là đại nhân, tự nhún nhường xưng là môn hạ. Lúc này tuy đang ở trong cung, nhưng lão vẫn rất cung kính giữ lễ, nghênh đón Dương Lăng vào trong thư các xong, lão đích thân dâng chén trà ngon rồi mỉm cười mở lời: Đại nhân vào cung lúc nào vậy? Mấy ngày nay, môn hạ cần phải xử lý tấu chương rất nhiều. Mãi chưa đến quý phủ thăm viếng được. Môn hạ đang tính năm mới sẽ dẫn Khuyển Tử đến nhà thăm viếng ngài đây. Dương Lang cười đáp. Lão Tiêu trở nên khách sáo. Trong triều còn có những quan viên mượn việc công trả thù riêng. Cả nhà môn bất tuân chính lệnh. Tiền phương đã có chiến tranh. Những việc mà hậu phương phải làm cũng rất quan trọng không thua kém gì. Thực đã làm khó cho ông rồi. Gương mặt già nua của Tiêu Phương thoáng đỏ lên, lão xúc động. Đa tạ đại nhân đã quan tâm, môn hạ cảm kích vô cùng. Lưu Công Công biết được những chuyện này đã nổi cơn thịnh nộ, mấy ngày nay đang ra lệnh cho bá quan lập tức trở về nha môn xử lý chính vụ, bận rộn thêm trăm bữa nữa thì sẽ thoải mái hơn. Dương Lăng gật đầu, ngồi xuống bên mép giường, nhìn thấy tên tiểu thái giám đang đứng chầu trực ở ngoài cửa, y bèn nói: "Lùi xuống đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ nữa." Đợi tấm rèm dạ nhung buông xuống sau lưng tên tiểu thái giám, Tiêu Phương mới sát lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân, có phải có chuyện quan trọng không?" Dương Lăng gật đầu đáp: "Quả là có chuyện muốn thương nghị cùng ông một chút." Đoàn y đem chuyện chính đức muốn đến đại đồng kể cho Tiêu Phương nghe. Tiêu Phương vừa nghe liền nhảy dựng lên, vội vã xua hai tay phản đối: "Ây, vạn lần không thể được. Đúng ra đại nhân nên khuyên can hoàng thượng, chỗ bình đào há lại có thể để cho hoàng thượng dễ dàng mạo hiểm chứ. Việc này không thể được, vạn lần không thể được." Dương Lăng im lặng nhìn lão, đợi lão bình tĩnh trở lại rồi y mới nhẹ nhàng nói: "Thái nghi đã quyết. Tôi tới tìm lão Tiêu ông là muốn thương nghị cùng ông làm sao để thu xếp cho hoàng thượng đi được đến đại đồng. Việc trong kinh phải xử lý thế nào, chuyện khuyên can sẽ không bàn tới nữa." Lúc này Tiêu Phương mới định thần lại. Lão ngồi xuống cạnh bàn, vuốt râu, đôi mày bạc phơ cao tít. Một lúc lâu sau mới khổ sở lắc đầu: "Vặn vào bá quan quyết sẽ không đồng ý." Dương Lăng gật đầu đồng tình: "Việc này tôi cũng đang nghĩ đến, cho nên hoàng thượng chỉ có thể cải trang vi hành." Y trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: "Vốn để bí mật gặp gỡ thủ lĩnh Đoán Nhan Tam Vệ, hoàng thượng vẫn phải bí mật mà đi. Cho dù không có bá quan ngăn cản thì hành trang cũng vẫn phải gọn nhẹ. Nhưng tuy nói là cải trang vi hành, nhưng số người bảo vệ cũng không thể ít được. Cho nên tôi muốn rút lực lượng tinh nhuệ nhất từ cấm quân, kinh doanh, nội sường và đông sường để đi cùng hoàng thượng, ít nhất cũng phải 5.000 người. Toàn bộ nhân mã sẽ cải trang thành quân binh tăng viện cho bên này. Như vậy 5.000 nhân mã cũng không đáng kể, ít nhất cũng sẽ không khiến cho quan phủ địa phương và mật thám của phe giặc chú ý." Dương Lăng thuật lại tình hình tỉ mỉ cho Tiêu Phương nghe rõ. Nghe xong, Tiêu Phương suy nghĩ một hồi rồi nói: "Đại nhân có đi cùng không?" Dương Lăng cười khổ sở đáp: "Nếu tôi không ở cạnh trông coi hoàng thượng thì sao yên tâm cho được. Chỉ sợ lúc đó muốn ăn, ăn không nổi, muốn ngủ, ngủ không yên. Đương nhiên tôi phải chăm sóc bên cạnh hoàng thượng rồi. Tôi sẽ mượn cớ thị sát để có thể đồng hành cùng hoàng thượng đến biên này." Sắc mặt của Tiêu Phương lập tức hòa hoãn trở lại. Lão hơi trầm ngâm: "Vậy thì kế này có thể thực hiện được, nhưng để cẩn thận, đến đại đồng rồi, đại nhân nên bí mật thông báo cho tuần phủ đại đồng là Hồ Toán biết, hẳn là quan viên quân chính cao nhất của đại đồng. Hiện là tuy Dương Nhất Thanh thống lĩnh binh sĩ tiền tuyến, Miêu Quỳ đốc quân, song trong tay hắn có thể điều động ít nhất là 2 vạn nhân mã, có hắn âm thầm phối hợp mới đảm bảo không gặp phải sơ hở gì." Sau một thoáng trầm ngâm, Dương Lăng gật đầu đồng ý: "Tốt lắm. Ngoài ra chuyện này sẽ không thể giấu được mấy vị đại học sĩ nội các. Đến khi đó hoàng thượng sẽ mượn cớ long thể suy bệnh để lần nữa mấy ngày. Áng chừng đợi bọn tôi đến tuyên phủ rồi, sẽ nhờ lão Tiêu ông thông báo cho 2 vị đại học sĩ Lý Dương. Khi đó ván đã đóng thuyền, bọn họ cũng chỉ đành phải giúp giấu giếm cho. Có 3 vị tòa trấn kinh sư thì tôi yên tâm rồi. Còn về những quan viên khác, 3 đại học sĩ nội các cứ hiểu dụ, lục bộ kiều khanh, tuyên bố với toàn bộ quan viên bên dưới rằng hoàng thượng long thể bất an, tạm thời không thể tăng triều là được." Tưởng tượng đến lúc Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa phát hiện hoàng thượng mất tích sẽ nổi trận lôi đình như thế nào, Tiêu Phương không khỏi cảm thấy nhức đầu. Lão đành thở dài: "Ây, thôi được, phải xin hoàng thượng hạ mật chỉ vậy, bằng không môn hạ sẽ không kiềm nổi 2 vị đại học sĩ đâu." Lão suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Ngoài ra việc lập trừ vương trấn thủ sẽ được thu xếp như thế nào?" Dương Lăng trố mắt hỏi: "Lập trữ vương săn thú? Lập trữ vương săn ú cái gì?" Dương Lăng đã lộ rốt. Y chỉ từng nghe nói hoàng đế Triều Thanh hàng năm vào mùa thu thường đến Mộc Lan săn bắn, cho nên việc rời cung săn bắn gọi là thu thú, chẳng lẽ rời kinh còn được gọi là săn thú? Sao thời Minh cũng có cái thú đi săn này vậy? Tiêu Vương cũng ngẩn người. Lão chợt sực nhớ, vì đại nhân này chỉ đậu tú tài, vào kinh một bước lên trời mới trở thành bầy tôi quyền cao chức trọng, cho nên y không hiểu lắm về chế độ triều đình cũng là lẽ thường. Lão bèn thư thả cười nói: "Lập trữ vương trấn thủ là pháp lệnh mà các đời triều đình bắt buộc phải tuân theo. Đã gần 100 năm hoàng thượng Đại Minh chưa từng rời kinh, bình thường không ai nhắc đến chế độ cũ này. Chẳng trách đại nhân không nhớ." Tiểu Phương hớp một ngụm trà giải thích tiếp. Hoàng đế tân trinh ra trận, hoàng gia tuân du thiên hạ đều phải ra lệnh cho thái tử ở lại canh giữ kinh thành gọi là giám quốc. Nếu như hoàng thượng chưa có con nối dõi, hoặc thái tử tuổi còn nhỏ không thể trông nom quốc sự, thì phái hoàng đệ làm giám quốc cho cũng có thể trầm chế được. Năm xưa khi anh Tông Bắc Trinh, ngài đã phái hoàng đệ là Thành Vương ở lại trông giữ, đương kim hoàng thượng chưa có con nối dõi, cũng không có anh em ruột thịt, vậy chỉ có thể tạm thời tìm một vị thế tử lập làm người kế vị, có người kế vị rồi mới bàn đến trấn thủ vậy. Dương Lăng nhíu mày, hoàng thượng tuổi xuân đang thịnh, hiện mới chỉ 16, có cần phải lập chữ vương này nọ to chuyện như vậy không? Tiêu Phương vội vàng giải thích, đại nhân, đây chỉ là một quy định phải có, lo trước khỏi họa sau mà thôi. Nếu như hoàng thượng đã bí mật rời kinh thì đương nhiên việc phong đập này cũng chỉ là soạn mật chỉ, đến lúc đó cũng chỉ có lục bộ Kiều Khanh và ba đại học sĩ biết được chuyện này. Cho dù là thế tử phiên vương được lập cũng không hề biết đến việc ấy, hoàng thượng hồi kinh lại hủy đi ý chỉ đó là xong. Dương Lăng nghe xong mới cảm thấy yên tâm. Nhưng việc lập người kế vị chính là chuyện của hoàng thượng, xem ra chuyện này vẫn phải do chính đức quyết định. Dương Lăng đang do dự không biết có nên quay sang lại cung Cản Thanh gặp chính đức hay không, thì chợt nghe có tiếng tiểu thái giám bên ngoài kêu lên. Đại học sĩ đang thương nghị quốc sự với Dương Lăng Dương đại nhân, ngài cứ để công văn ở đó, trong nữa sẽ quay lại lấy. Dương Lăng cất giọng, chuyện gì vậy? Ai đưa công văn đến? Tên tiểu thái giám đứng ngác bên ngoài cung kính đáp. Hồi bẩm đại nhân là Lang Trung Nghiêm Tung của bộ hộ, nó là có tấu chương về việc chuẩn bị lương thảo và điều động phu dịch cần trình cho đại học sĩ. Nghiêm Tung không phải là người ngoài, phẩm quan của hắn thấp kém, cho nên hắn rất biết điều, hiếm khi đến nhà Dương Lăng, mà chỉ thông qua phu nhân làm công tác ngoại giao, thủy chung vẫn bảo trì quan hệ mật thiết với nhà họ Dương. Dương Lăng trải phái ba tỉnh Giang Nam, Hồ Nam và Thiểm Tây, mỗi nơi cắt cử một vùng, một huyện, một tỉnh trông từ những cái giống cây lương thực mới. Tuy lúc này giống lương thực và những người nông dân được đào tạo vẫn chưa được phái đi, nhưng nghị đã sớm ra lệnh cho ba tỉnh đo đạc và tính toán ruộng đất, nắm rõ tình hình đất đai trồng trọt nơi đó, chuẩn bị nông cụ và thuyết phục tá điền. Tất cả những việc này đều thông qua bộ hộ ban bố thành mệnh lệnh hành chính. Đối với việc chưa trồng thử nghiệm mà đã cho trồng trọt thí nghiệm khắp cả một tỉnh, Hàn Văn vẫn giữ vững ý kiến phản đối. Mặc dù Tuần phủ Thiểm Tây là người cùng phe cánh được Lưu Cần bổ nhiệm, tận hết sức lực chấp hành mệnh lệnh, song phản ứng của Hàn Văn đối với tin tức truyền đạt từ trên xuống lại hết sức tiêu cực. Nếu không nhờ có Nghiêm Tung là một lang trung nho nhỏ của bộ hộ đứng giữa điều đình và liên lạc giữa hai bên, thì không biết Dương Lăng sẽ còn lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu mà kể, tuyệt sẽ không an nhàn như hiện tại. Dần ra hình tượng vốn có về Nghiêm Tung là một đại gian thần trong lòng Dương Lăng đã tiêu tan. Người này tuy đam mê quyền lực nhưng lại không háo sắc, không tham tiền tài, đơn giản chỉ là một kẻ cuồng sự nghiệp. Dương Lăng có cảm nhận rất tốt về hắn, đã coi hắn như là tâm phúc đắc lực của mình, cho nên nghe vậy liền nói, gọi hắn vào đi. Nghiêm Tung ôm một chồng tấu chương bước vào, đưa mắt nhìn Dương Lăng, xong vẫn dựa theo quy củ phẩm hàm mà thi lễ với Tiêu Phương trước, sau đó mới quay sang thi lễ với Dương Lăng. Hắn nhũ nhận cười nói, hạ quan không biết đại nhân đang cùng đại học sĩ thương nghị quốc sự, đến thực là mạo muội rồi. Những tấu chương này chỉ báo cáo tình hình lương thảo và quân dịch, quan phủ các địa phương cũng không dám qua loa với việc lớn như là dụng binh, hoặc không dám trì hoãn giấu giếm gì, cho nên cũng không có gì hệ trọng. Dương Lăng cười nói, việc này các vị biết phải làm thế nào rồi. Nếu có gì thực sự khó xử thì cứ đi tìm Lưu Công Công. Ông ấy đang rất háo hức được vẫy vùng, đang lo lắng không có chỗ để ra tay đấy. Bản quan sẽ không xen vào đâu. Tiêu Phương và Nghiêm Tung nghe xong đều bật cười. Dương Lăng mỉm cười nói tiếp. Đừng khách sáo nữa, ngươi cũng ngồi xuống đi. Bản quan đang có một việc lớn thương nghị cùng lão Tiêu, ngươi cũng không phải là người ngoài, cũng nghe luôn đi. Nghiêm Tung dạ một tiếng, ngồi khép nép xuống trước ghế dựa mũ quan cạnh giường, mỉm cười nói. Lúc hạ quan còn ở Hàn Lâm Viện thì cả ngày chỉ chơi đùa với bút, viết lách ít văn chương thơ cú. Từ khi chuyển sang bộ hộ, suốt ngày tiếp xúc với lương thảo gạo tiền mới cảm thấy tài học nông cạn, sức không bằng người. Thật như đại nhân có chuyện quan trọng, hạ quan đành xin ngắm cả hai tai, trái nghe phải đoán vậy. Dương Lăng bực mình cười đáp. Chuyện này vô cùng quan trọng. Bản quan vốn biết người tính tình nghiêm cẩn, hành sự ổn thỏa, cho nên mới muốn cùng ngươi tham nghị. Nếu chỉ nghe thôi thì không được. Dương Lăng phải đi cùng với chính đức đến Đại Đồng, mà việc trồng thử lương thực mới lại không thể gác lại. Rất nhiều việc lớn đều cần phải bàn giao cho gã tâm phúc này. Vốn y cũng không muốn giấu giếm hắn, cho nên bèn thuật lại sự tình một lần nữa. Nghiêm Tung lắng nghe, khóe miệng mang nụ cười nhẹ. Nghe nói hoàng đế muốn cải trang rời kinh đi tuần, sắc mặt hắn cũng không hề có vẻ gì là kinh sợ. Nghe đến việc an bài của Dương Lăng và Tiêu Phương, hắn cũng liên tục gật đầu. Mãi đến khi nghe việc lập chữ vương trấn thủ, đôi mày rậm của hắn mới thoáng nhíu lại. Hắn trầm ngâm một lúc lâu mới lo sợ nói. Hạ quan cho rằng việc này không ổn. Dương Lăng và Tiêu Phương kinh ngạc nhìn nhau. Tiêu Phương vuốt râu bảo, Duy Trung có kiến giải gì thì đừng ngại, cứ nói ra nghe thử. Nghiêm Tung chần chừ một chút rồi đáp: Hạ quan cho rằng việc hoàng thượng đi tuần phương Bắc, hai vị đại nhân sớm đã tính toán sẵn trong lòng, hẳn sẽ không cho là có gì hung hiểm. Vậy cớ gì phải dập theo cái lệ cũ là lập chữ quân trấn thủ chứ? Năm xưa ở Lưu Bang nhà Hán từng bị 40 vạn thiết kỵ hung nô vây hãm trên Bạch Đăng Sơn. Nhưng thời thế xưa đã khác này. Mảnh đất trải dài phía Bắc và Tây Đại Đồng đều đã nằm trong tay Đại Minh ta. Giặc Thát tuy đang tập kích quấy nhiễu, Đoán Nhàn Tam Vệ tuy chưa hẳn đã trung thành, nhưng về binh mã thì Đại Minh ta lại chiếm ưu thế. Hoàng thượng có thể đến Đại Đồng trước, sau đó mới báo tin cho Đoán Nhàn Tam Vệ. Trong thời gian đó sẽ thu xếp điều binh khiển tướng, an bài ổn thỏa, chiếm hết thiên thời, địa lợi nhân hòa. Thì cho dù là Thát Đát hay là Đoán Nhàn Tam Vệ cũng sẽ không thể thừa cơ tấn kích. Nhưng nếu lập chữ vương chấn thủ thì ngược lại sẽ mang đến nhiều mối nguy hiểm và hậu họa vô cùng. Dương Lăng lo lắng hỏi: Nghĩa là thế nào? Người hãy nói rõ hơn đi. Nghiêm Tung cựa quậy thân thể gầy như cây sậy, liếm môi đáp: Đại nhân, họa không nằm ở bên ngoài mà là nằm ở bên trong. Đại nhân thử nghĩ xem, hoàng thượng ở bên ngoài, nếu như gặp chuyện khốn khó như vậy, bị vây hãm, những người đi theo bảo vệ đương nhiên là sẽ tận lực hộ giá. Còn trong triều, như rắn mất đầu, bá quan văn võ tất sẽ trên dưới một lòng, hy vọng quân vương sớm ngày trở về. Việc hoàng thượng không ở trong cung, chứ hẳn sẽ thực sự che giấu được bá quan văn võ. Cùng lắm là bọn họ e ngại làm người hoang mang, cho nên vờ như không biết. Nhưng giả như hoàng thượng đã lập người kế vị, khó dám đảm bảo sẽ không có kẻ mang dị tâm. Hoàng thượng lâm triều chưa tròn một năm, căn cơ chưa ổn, lục bộ kiều khanh há sẽ đều trung thành. Giả như có người mang ý niệm ủng hộ vua mới, kiến công lập nghiệp, thì cho dù hoàng thượng vốn không có gì nguy hiểm, sợ rằng cũng sẽ có kẻ tiết lộ tin tức cho giặc Thát. Còn nếu như hoàng thượng đang bị vây hãm, vậy sẽ càng... Dương Lăng vừa nghe liền bừng tỉnh. Người kế nghiệp chưa được quyết định, bá quan văn võ tất sẽ tận tâm cống hiến và ra sức tranh giành sự yêu mến của hoàng đế. Còn nếu người kế nghiệp đã được xác định, hoàng đế lại ở nơi nguy hiểm mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ khác thay thế. Vậy thực sẽ rất nguy. Bá quan văn võ tất sẽ có mưu tính riêng cho mình, ngán chân, cấu xé lẫn nhau, vậy sẽ lỡ hết đại sự. Thêm nữa, sau khi chính thức kế vị, triều chính thay đổi, đầu tiên là một nửa số thượng thư lục bộ bị cho bãi chức, tiếp đó có ba vị đại học sĩ lại mất đi hai, bá quan văn võ bị liên lụy nhiều vô số kể, một số lão thần sớm đã sinh lòng oán hận với hoàng thượng. Cho dù là họ có ý định lập một vị vua mới có ích cho Giang Sơn hay là có tư tâm muốn ủng hộ lập nên một vị vua mới kiến công phò tá quân vương cũng vậy, e rằng bọn họ sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí có thể còn ném đá xuống giếng nữa. Như vậy việc lập chữ vương trấn thủ sẽ trở thành chuyện không đề phòng chưa hẳn đã có họa, mà có đề phòng thì nhất định sẽ có họa lớn. Tiểu Phường lan lộn lâu năm trốn quan trường, vừa nghe liền thông suốt điểm kỳ diệu trong đó ngay. Dương Lăng bỗng vỗ đùi đánh đét nói: Phải à, nếu đã như vậy, kiến nghị lập chữ vương trái lại sẽ khiến hoàng thượng xa vào hiểm địa. Người suy nghĩ rất phải, việc lập chữ vương trấn thủ tuyệt không thể làm, ta suy xét chưa chu toàn rồi. Nghiêm Tung khom người khẽ cười đáp: Không dám, hoàng thượng bản tính thượng võ, đại nhân có phần lo lắng cũng là để cho hoàng thượng không phải lo âu về việc cung đình, mới có thể như cá gặp nước mà thản nhiên đi tuần du bên ngoài. Tiêu Phương vuốt râu đưa mắt nhìn Nghiêm Tung, khẽ thở dài: Đến kiểu biên tái ngoại, mà mội dẫn thân nơi đầu giá mũi kiếm, nguy hiểm khôn lường, quả nên suy xét mọi mặt như ngươi. Đúng là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Tiêu Phương thuộc lầu các điển chương và quy định, Nghiêm Tung lại thông thạo thế sự nhân tình, có hai người một già một trẻ rất có tiềm năng trở thành gian thần lộng quyền này xem xét cặn kẽ. Dương Lăng đứng giữa cân nhắc chọn lựa, việc chính thức cải trang rời khỏi kinh sư được an bài hết sức cẩn thận. Chuyện trò đến lúc trời gần nhá nhem, ba người mới vui vẻ chia tay. Lòng như tấu nhạc, Dương Lăng vui sướng rời khỏi cổng cung, chui vào trong chiếc kiệu quan. Đám người hầu nâng chiếc kiệu lớn lên, Ngũ Hán Siêu đang ngồi tĩnh tọa, thấy y trở về bèn thu thế lại nhường chỗ cho y chui vào. Dương Lăng vào trong kiệu, vừa ngồi xuống liền áy náy: Đã làm phiền Hán Siêu rồi, với tài học của huynh, huynh vốn có nhiều chỗ để dùng, giờ lại bảo huynh bảo vệ che chở cho ta. Đợi mấy ngày nữa đi, chờ yên ổn rồi ta sẽ bổ nhiệm cho huynh một chức quan. Ngũ Hán Siêu cười lớn đáp: Đại nhân không cần phải khách sáo, kẻ hèn thương thế chưa khỏi nghỉ ngơi thêm mấy ngày cũng tốt. Khi còn ở trên núi, thông thường mỗi lần tinh tọa là suốt một ngày, cho nên quả thực cũng không cảm thấy buồn tẻ. Trong lúc hai người chuyện trò, chiếc kiệu đã được nhấc lên lắc lư di chuyển trên đường. Chiếc kiệu rời khỏi sân rồng lát đá xanh, rẽ vào một phố lớn phồn hoa. Ngũ Hán Siêu đang quay đầu giảng giải tâm pháp nội công cho Dương Lăng thì bất chợt ngừng lại, thân dưới thoáng nhích, cả thân trên đột nhiên dịch sang ngang nửa thước. Một thanh kiếm bén ngọt lạnh lẽo từ ngoài rèm kiệu đâm vào, một kiếm đâm hụt kẻ ra tay cũng phát hiện được, soạt một tiếng trường kiếm bèn được thu về. Lúc này ngoài kiệu hỗn loạn, một loạt những âm thanh huyên náo vọng vào, Ngũ Hán Siêu mắng khẽ, quả nhiên có thích khách. Dứt lời chàng cua lấy thanh trường kiếm bên cạnh, búng người phóng ra ngoài. Nhát kiếm vừa nãy khiến cho Dương Lăng trông thấy mà khiếp vía vô cùng. Ngoài kiệu, tiếng binh khí chạm nhau vang lên dồn dập, xen lẫn với những tiếng la hét ầm ĩ của bá tánh trên đường. Sau đó có tiếng con gái chửi mắng vọng lại xa dần, lại nghe Ngũ Hán Siêu quát tháo, bảo vệ đại nhân, rồi không còn tiếng động gì nữa. Dương Lăng thoáng định thần lại, vén hờ rèm kiệu, thấy bốn tay thị vệ đang căng thẳng bao vây xung quanh. Gần cuối năm cho nên nhiều người dân ra đường mua đồ sắm Tết đông đúc. Nơi này lại là con đường cực kỳ phồn hoa, đám đông nhốn nháo hoảng loạn quanh đây vẫn còn trốn chạy, trên đường vứt bừa bãi nào là đầu heo, nào là bàn thờ vàng mã, ngổn ngang hỗn loạn. Dương Lăng vén rèm bước ra ngoài quát hỏi, Ngô huynh đâu? Một tay thị vệ cầm đao vừa căng thẳng nhìn bá tánh đang chạy tán loạn khắp nơi vừa đáp, đã đuổi theo nữ thích khách che mặt nọ rồi. Dương Lăng thở phào một hơi ra lệnh, cờ một người đi bảo người của ngũ thành binh mã thì mau đến trấn áp khu vực. Tình hình càng hỗn loạn thì y còn chưa dứt lời, mắt đã thấy một bóng hình yêu kiều mà mau lẹ chợt xuất hiện, tay thị vệ bị kẻ đó đá văng vào trong đám người, mồm hộc máu tươi. Kẻ vừa xuất hiện hết sức nhanh nhẹn, kiếm lóe lên như chớp, một tay thị vệ khác vừa cảnh giác vặn người bổ một đao thì đã bị một kiếm đâm xuyên vai, kiếm lùi chân tới, tên thị vệ bị đá quay một vòng văng vào giữa đám đông. Dương Lăng chỉ cảm thấy hông bị siết lại, y đã bị người ta ôm chặt, bên tai văng vẳng giọng nữ khẽ quát, mau đoạn hậu, gió rát, ai nấy về chùa. Tức là ý nói, tình thế không tốt, mọi người rút lui. Dương Lăng chân không được chạm đất, bị kẻ đó kẹp nhảy vào trong đám đông, rẽ quanh rẽ quần rồi tiến vào một con hẻm chưa trong đèn. Con hẻm không sâu, nháy mắt đã ra khỏi đầu hẻm, đã có một cỗ xe ngựa đợi sẵn. Tay kẻ đó thoáng vung lên, ném bay Dương Lăng vào trong xe, rồi con người nhún chân, chạy vọt lên xe, quát, lập tức rời thành. Dương Lăng bị ném ngã vào trong xe, đầu váng mắt hoa, vừa mới ngẩng đầu lên liền có một người nữa xông vào chen ngồi cạnh y. Kế đó y bị kẻ kia túm lấy cổ áo nhấc lên. Dương Lăng hoảng hốt chống tay ngượng ngập, y cảm thấy tay vịn vào một khối thịt mềm mại nở nang. Vừa phát hiện ra là một cặp đùi săn mẩy chắc nịch thì cả người y đã bị ấn về phía sau, đập vào thanh xe bộp một tiếng, một lưỡi kiếm sắc lẹm lạnh lẽo đã kề sát trên cổ. Dương Lăng định thần lại, thấy trong xe treo một cây đèn bão. Giữa ánh đèn, kẻ đó gỡ khăn che mặt xuống, toàn thân mặc đồ đen, da trắng như tuyết, tôn lên một vẻ đẹp không nhiễm bụi trần. Gương mặt xinh xắn đó thanh nhã mà thoát tục, rực rỡ dạng người, một cây châm ngọc bích màu xanh lá óng ánh cài trên mái tóc đen mượt, dưới hàng mi cong cong là một đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị vô cùng. Dương Lăng thoáng giữ người bật thốt, Dương Khóa Hổ hông nương tử. Người con gái xinh đẹp vận bộ đồ bó màu đen nọ thoạt tiên ngẩn ra, sau đó nhếch miệng cười, thấp thoáng hàm răng trắng đều như bắp. Thì ra người đã biết rõ tông tích của ta, không sai, ta chính là Thôi Oanh Nhi. Sương đốc đại nhân, dù bản lĩnh người to như vậy mà còn không phải đã rơi vào trong tay ta đâu. Nàng thoáng lật mũi thanh đoản kiếm, sông kiếm ấn vào cổ Dương Lăng, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm lại, giọng lạnh lùng quát. Trượng phu của ta đâu? Có phải đã trúng về độc thủ của ngươi rồi không? Nụ cười thoáng qua kia như là bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước, nét mặt tươi cười tựa như mây phá, trăng ra hoa rợn bóng, rúng động lòng người. Trong chớp mắt, vẻ đẹp dạng người như bóng ngựa qua khe cửa, thoáng cái đã không thấy tăm hơi, trên khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, chỉ còn lại một đôi mắt đang nhìn y trầm trầm, đầy lòng thù hận. Nhát kiếm đó từ ngoài tấm rèm đâm vào, thế kiếm hết sức tàn độc, vẻ như thể nhất quyết phải thành công. Trong lòng Ngũ Hán Siêu lửa giận bừng lên, bèn xách kiếm lao ra ngoài kiệu, thấy bốn gã thị vệ đang rút đao xông lên phía tên thích khách, đột nhiên tập kích kia, còn kiệu phu thì đã sợ hãi trốn qua một bên rồi. Y bèn lập tức rút kiếm lao tới, giao chiến với tên thích khách mặc đồ đen, có thân hình nhỏ nhắn che mặt bằng khăn đen kia. Y đã nhận định trong lòng đây chính là đại đạo Thôi Oanh Nhi, chưa kịp trốn đi. Giang hồ đồn rằng Thôi phu nhân xinh đẹp như hoa, thuần tục nghề cung ngựa, một thân võ nghệ còn lợi hại hơn cả trượng phu. Người trong giang hồ tặng cho biệt hiệu là Dương Khóa Hổ. Ngũ Hán Siêu từng kiến thức võ nghệ của Dương Hổ, tuy còn kém xa mình, song lúc này trên người đang có nhiệm vụ nặng nề, đối mặt với nữ tử bịt mặt này, cũng không dám sơ ý. Hai bên giao đấu được vài hiệp, Ngũ Hán Siêu liền cảm thấy yên tâm. Dương Khóa Hổ chỉ có hư danh, võ nghệ thật ra cũng chỉ xấp xỉ với Dương Hổ. Đấu được một lát, nữ tử kia cũng nhìn ra mình không phải là đối thủ của Ngũ Hán Siêu, đột nhiên quát lớn một tiếng, vung tay ném ra một thanh tiểu đao, đoạn thừa cơ trốn vào trong đám người. Ngũ Hán Siêu vừa mới theo vào dưới trướng Dương Lăng, nếu có thể bắt được cả đại đạo này, ắt là một công lớn, có thể nở mày nở mặt, y làm sao chịu bỏ qua, bèn lập tức tung người đuổi theo. Trong suy nghĩ của y, Dương Khóa Hổ đã sinh lòng sợ hãi, dựa vào võ công của y, muốn bắt sống đối phương cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Nhưng nữ tử bịt mặt kia cực kỳ giàu hoạt, Y có thân hình nhỏ nhắn nên không ngừng rẽ phải rẽ trái trong đám người, dựa vào sự che chắn của dòng người khiến cho Ngũ Hán Siêu không cách nào bắt được. Đuổi theo chừng hai con đường, trong lòng Ngũ Hán Siêu chợt động, cảm thấy sự tình có điều không ổn. Y vốn cho rằng nữ tử võ nghệ cao cường này chính là Hồng Nương Tử, một mình tới hành thích Dương Lăng. Xem ra là đã ở vào đường cùng, không còn ai để sai phái, do đó y mới yên tâm đuổi theo. Nếu như lỡ ả còn mai phục thêm người khác, dựa vào những tỷ vệ chỉ quen việc chiến đấu nơi xa trường, không giỏi về võ nghệ kia, liệu có thể bảo vệ chu toàn cho đại nhân không đây? Ngũ Hán Siêu nghĩ tới đây thì không dám tham công đuổi theo tiếp nữa, lập tức quay người chạy về chỗ cũ. Khi về đến nơi, chỉ thấy một đội quan binh đang vây quanh nơi đó, trên mặt đất chỉ có một thi thể, bốn gã phiên tử đều đã bị thương. Trái tim Ngũ Hán Siêu nhảy lên tận cổ họng, hoang mang chạy đến gần, chỉ thấy một thị vệ đang dùng tay giữ chặt vai, máu tươi rỉ ra không ngừng, song cũng chẳng để tâm tới vết thương của bản thân, hướng về phía đám quan binh tuần thành lớn tiếng gầm lên. Còn đứng ngay sau đó làm gì? Tổng đốc nội sườn đã bị quân giặc cướp bắt đi rồi, mau đi thông báo cho ngũ thành binh mã ti lục soát toàn thành, lệnh cho kinh doanh đóng chặt cửa môn, mau đi. Hôm qua Dương phủ bị tập kích, gian tặc đến gần xâm phạm, gần như là đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tên thủ lĩnh đã trốn đi. Dựa theo lẽ thường thì gần đạo dù hung hãn đến đâu đi nữa, một khi đã bại lộ hành tung trước mặt quan phủ thì ắt sẽ cao chạy xa bay, không dám ở lại chỗ cũ. Nhưng quan binh tuần thành cũng không dám sơ ý chút nào. Dưới mệnh lệnh của cấp trên, các quan binh 10 người lập thành một đội đi lại khắp thành, nơi nào có động tĩnh cũng đừng hòng giấu được. Nơi này vừa mới xảy ra giao tranh, bọn họ đã lập tức nghe tin mà tới. Năm tên đại đạo phụ trách đoạn hậu, có một tên trúng đao bỏ mạng. Những kẻ còn lại thấy tình hình không hay liền lập tức tản đi, lần vào trong đám người rồi biến mất chẳng còn tung tích. Bốn gã thị vệ vừa lo lắng vừa tức giận, không kìm được nổi cơn nôi đình với lũ ngu ngốc kia. Tổng đốc nội sưởng bị bắt cóc ngay tại kinh sư. Ngũ thành binh Mã Ti hay tin thì không ngừng kêu khổ, lập tức phái ra toàn bộ lực lượng. Các nha dịch, người cầm đao, kẻ cầm thương, khí thế bừng bừng, phong tỏa mọi con đường. 5 bước một trạm gác nhỏ, 10 bước một trạm gác lớn, toàn thành giới nghiêm. Hình bộ nhân lúc cửa cung còn chưa đóng vội vã đưa tin vào trong cung. Chính đức hay tin thì cả giận, lập tức hạ lệnh đóng chặt cửa môn, phong tỏa toàn thành lại. Lại vội vã triệu Lưu Đại Hạ vào cung, lệnh cho ông ta quét sạch cái đám giặc cướp tụ tập làm loạn ở khu vực Bá Châu, hình bộ, kinh doanh, đông sưởng, tây sưởng. Cẩm Y vệ cũng nhận được thánh dụ, phải phái nhân thủ đi khắp nơi, khiến cho khắp kinh sư rơi vào cảnh gà bay chó chạy. Các vị quan sai lão già của các ti bộ đều nhân cơ hội này để làm khó các gia đình giàu có, lấy cớ có người tố cáo mà đến tận cửa lục soát, tiện tay vơ vét những thứ đồ đáng tiền. Các phú thương giàu có sao chịu để cho đám sai dịch như lang như hổ đó vào nhà tìm kiếm, để cầu bình an chỉ có cách bỏ ra chút tiền cho xong việc. Đuổi đám quan sai lão già đi. Thế nhưng lượt này đi, rồi lượt sau lại tới. Còn cái bóng của Dương Lăng thì vẫn chẳng thấy đâu, rốt cuộc lại thành ra là giúp lũ người đó kiếm được một khoản tiền. Tin tức truyền lên trên núi, Ngô Kiệt hay tin thì không khỏi cả kinh. Nếu Dương Lăng có mệnh hệ gì, nội sưởng coi như sụp đổ. Dù ông ta trước này cơ cảnh bình tĩnh, nhưng cũng bị tin tức này làm cho kinh hãi đến lòng dạ rối bời, nhất thời không nghĩ ra được chủ ý nào hay. Duy có Hoàng Kỳ giận đã hết sức tỉnh táo, hỏi kỹ tình hình từ viên phiên tử cho đến báo tin, rồi kêu y lập tức trở về dặn dò đám người Ngũ Hán Siêu phải ở lại hình bộ, không được trở lại Dương phủ. Vẻ mặt lo âu, ông ta quay sang nói với Ngô Kiệt: Ngô đại nhân, xin chớ tự làm loạn trận cước. Tên đại đạo đó bắt mà không giết, ắt là có mục đích khác. Đại nhân tạm thời không có mối nguy về tính mạng đâu. Ngô Kiệt trấn tĩnh trở lại nói: Đúng rồi, bản quan hay tin mà kinh hãi quá, trong lòng chẳng nghĩ ra được chủ ý nào. Bọn chúng bắt đại nhân đi ắt có mưu đồ. Phòng ốc trong kinh sư dày đặc, dân cư trăm vạn có dư, nếu mà ẩn nấp thì thực khó lòng mà tìm được. Hoàng lão có diệu kế gì không? Hoàng Kỳ giận nói: Phu nhân đang mang thai, lỡ mà hay tin đại nhân gặp nguy hiểm, với nỗi kinh hãi và lo lắng sẽ khó đảm bảo không có điều sơ sẩy nào. Đại nhân cần lập tức phái người đi phong tỏa phủ Y Vũ Bá, không được để tin tức truyền vào trong phủ. Ngô Kiệt nghe xong cả kinh, Dương Lăng chưa rõ sống chết, nhất thời chẳng biết tìm ở đâu. Y chỉ có một người con này, quả thực là một chuyện lớn không thể sơ suất. Ông ta bèn quay sang nói với Liễu Bưu vừa hay tin chạy tới: Liễu Thiên Hộ, chuyện này giao cho người đấy, nhất định phải bảo vệ Dương phủ an toàn, không được có điều sơ sẩy. Liễu Bưu thần sắc ngưng trọng, chẳng nói lời nào, vội vã ôm quyền rời đi. Ngô Kiệt suy nghĩ rồi tiếp: Nữ tặc đó bắt đại nhân đi, trong lòng thấp thỏm chưa chắc đã dám mở lại trong kinh. Có điều ả đã bắt mà không giết, chắc chắn là có mưu đồ, cho dù đi cũng không xa. Bành đáng đầu, Liên đáng đầu, Phùng đáng đầu, Dương Tiên Hộ, các vị mỗi người dẫn theo một đội quân lập tức đến bốn cửa lớn của kinh thành tra hỏi xem có xe ngựa nào khả nghi không, tìm kiếm thật kỹ. Hãy nhớ mọi sự phải cẩn thận, đừng ép gấp quá khiến cho lũ đỏ tặc chó cùng rất rộng. Bốn người lập tức vâng lời rồi cũng vội vã rời đi. Ngô Kiệt đưa mắt nhìn Hoàng Kỳ giận, thở dài than rằng: Này ta và ông chỉ có thể ngồi đây chờ tin tức, mong rằng đại nhân, người tốt sẽ được trời trợ giúp. Dương Lăng bị lưỡi đao sắc bén kề lên cổ họng, trong lòng nghĩ thầm: Hồng Nương Tử mạo hiểm như thế bắt mình đi, xem ra là còn chưa biết Dương Hồ đã trốn thoát. Nếu nàng ta biết tin tức chính xác của Dương Hồ, hẳn đã nghĩ cách trốn khỏi kinh thành rồi, sao dám mạo hiểm như vậy để bắt mình chứ? Cũng may mà nàng ta chưa biết trượng phu còn sống hay đã chết, ném chuột sợ vỡ đồ, do đó mới không dám giết mình. Mình vì chuyện này mà gặp họa, cũng vì chuyện này mà được an toàn, xem ra nhất thời không có nguy hiểm về tính mạng rồi. Xe ngựa đi nhanh, rất sắp. Dừng lặng nghĩ đến đây, trong lòng thầm thở dài một hơi, lại đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần của Thôi Oanh Nhi, bèn khẽ thở dài nói. Hôm trước cô còn là khách của ta, hôm nay đã lại là tù nhân của cô rồi. Dương phu nhân, bản quan đối vợ chồng cô hết sức đúng mực, không hề có chút ác ý nào, cớ sao lại tập trung đến mấy trăm kiêu hùng, muốn giết cả nhà ta? Thôi Oanh Nhi nghĩ đến mục đích của chồng mình, trong lòng thoáng qua một chút áy náy, nhưng ngay sau đó lại trầm mặt gằn giọng. Ngươi là quan, ta là giặc, quan và giặc vốn đã thấy bất lưỡng lầm rồi, quan binh bắt giặc, giặc giết quan binh đều là dựa vào bản lĩnh, còn cần có lý do gì sao? Nàng nghĩ đến việc trượng phu sống chết chưa rõ, 200 thủ hạ đắc lực mà y dẫn theo gần như đã bị thư sinh trước mắt này giết sạch, không khỏi căm hận nghiến răng nghiến lợi, hằn học hỏi. Mau nói đi, trượng phu của ta hiện giờ như thế nào rồi? Dương Lăng thấy nàng quả nhiên là không biết tin tức của Dương Hộ, trong lòng lại càng yên tâm hơn, bè đông dung nói. Đám đạo tặc đó nửa đêm xông vào Cao Lão Trang, dưới sự bảo vệ của hơn ngàn quan binh đã bị tiêu diệt hoàn toàn, còn về Dương Hộ. Hồng Nữ Tử nghe vậy thần giác lộ rõ vẻ lo lắng, vội vã hỏi, chàng thế nào rồi? Dương Lăng bấm bụng nói. Trên đùi gã trúng một tên, đã bị bản quan bắt sống, hiện giờ đang bị nhốt trong đại lao. Dương Hộ trúng tên bị thương, sau đó bị bắt xong. Điều này nghe cũng có mấy phần đáng tin. Với tính cách của Dương Hổ, quyết không lý nào lại một mình bỏ chạy, mà nếu gã không bị thương, dựa vào võ công của quan binh, muốn bắt được gã thì chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Hồng Nương Tử nhìn Dương Lăng vẻ bán tín bán nghi, cười lạnh một tiếng nói, hờ, được, ta tạm thời tin ngươi. Ngươi sống hay chết phải xem Dương Hổ giờ đây sống hay chết. Nếu để ta biết tin chàng đã không còn sống trên đời, ta sẽ dùng cái đầu ngươi để tế vong hồn của trượng phu ta. Thôi Oanh Nhi đột nhiên thu kiếm lại, dùng cán kiếm vén rèm cửa sổ lên, đưa mắt nhìn ra bên ngoài một chút, sau đó bèn thay quần áo ngay trước mặt Dương Lăng, mặc vào một bộ quần áo bình thường, dáng vẻ thản nhiên như thể Dương Lăng là một người chết vậy. Thứ nào mặc bên trong tuy không phải là quần áo lót, nhưng vì nàng eo thon ngực nở, chân dài mông cong, vóc dáng quyến rũ vô cùng, trong khoang xe lại chật hẹp, thỉnh thoảng có va chạm, lại một phen diễm phúc, nhưng rốt cuộc lại làm cho Dương Lăng thấy thiếu tự nhiên, ngoảnh đầu quay qua hướng khác. Hồng Nương Tử nhanh chóng thay xong quần áo, đoàn yêu kiều quát nói, dừng xe. Xe ngựa dừng lại, Hồng Nương Tử đưa tay chụp lấy cánh tay của Dương Lăng, hệt như một chiếc vòng sắt quấn vào, khiến cho Dương Lăng chẳng thể giãy giụa. Hồng Nương Tử lạnh lùng quát, xuống xe. Nàng kéo Dương Lăng xuống xe, ngồi bên ngoài đánh xe là một đại hán râu quai nón mặc áo đay. Hồng Nương Tử nói, Hồ Lão Tứ, ra ngoài thành rồi hãy đánh xe đi một mạch về hướng bắc, sau đêm nay hãy tạm thời tránh đi, đợi khi gió yên sóng lặng thì sẽ trở về sân môn. Hồ Lão Tứ đó vốn là một đại đạo độc hành, sau khi bị Dương Hổ thu phục về rồi kết nghĩa huynh đệ. Cái trò một mình đi lại giữa sự bao vây của quan phủ này trải qua đã nhiều, đối với tương lai nguy hiểm trước mắt, căn bản chẳng để tâm là mấy, vẫn thản nhiên cất tiếng cười vang. Tàu tàu yên tâm, huynh đệ đi đây, tàu tàu nhớ bảo trọng. Dứt lời bèn nhìn Dương Lăng cười gằn một tiếng, vung roi quất ngựa rời đi. Dương Lăng có chút bất ngờ nghĩ bụng. Hồng Nương Tử chỉ là một đại đạo lục lâm, trong khi sư này cũng có chỗ ở bí mật sao? Mình vừa bị bắt, đang được tìm kiếm khắp toàn thành. Nếu ở tại khách điếm hay là gia đình bình thường nào đó, nắm ta làm sao đảm bảo rằng không bị phát hiện đây? Con hẻm này có chút vắng vẻ, đằng xa thỉnh thoảng mới có vài bóng người qua lại. Hồng Nương Tử thúc cán kiếm ở eo lưng của Dương Lăng thấp giọng nói. Chớ cô lên tiếng, đi theo ta, nếu dám dở trò, ta sẽ cho người đầu rơi xuống đất. Nói xong bèn đưa tay đẩy Dương Lăng đi, ép y đi vào trong con hẻm âm u. Kinh sư phân làm bốn lớp là cung thành, hoàng thành, nội thành và ngoại thành. Nơi này đã là ngoại thành, không được xây dựng tường thành nhưng vẫn thuộc vào phạm vi kinh sư. Nhân khẩu cư trú ở đây khá ít, đi ra khỏi con hẻm là một mảnh đất hoang vu, đi tiếp về phía trước nữa thì là một đạo quán còn chưa được xây dựng xong. Trong đạo quán, Lưu Lão Đạo đang rì rầm nói chuyện riêng với Thúy Nhi. Lưu Lão lại đưa mắt nhìn mấy tên sơn tặc đang ôm vũ khí đi qua đi lại trước mắt, ngồi dựa vào hương án thấp giọng nói. Thật là thất sách. Ta chủ tính để nàng ra tay trước, chính là muốn nàng một kiếm lấy mạng gã họ Dương kia luôn. Anh ngờ hắn tật quá giảo hoạt, còn chơi trò giấu thêm người trong kiệu, không biết giờ Hồng Nương Tử đã đắc thủ chưa. Thúy Nhi cũng thấp giọng nói. Dương Hổ rất có hy vọng trong giới lục lâm phương Bắc, hô một tiếng, ắt có vô số người theo, có thể giúp ích rất nhiều cho đại kế của giáo chủ. Nếu Hồng Nương Tử thực sự có thể dùng hắn để đổi về Dương Hổ, tính ra lại càng có lợi cho chúng ta. Giết một tên thủ lĩnh nội sường thì có lợi gì cho đại cuộc chứ? Lưu Lão Đạo khẽ hừ một tiếng. Dương Hổ là sống hay chết vẫn còn chưa biết. Nếu còn sống thì liệu có thực sự đã rơi vào tay quan phủ hay không cũng chưa biết. Quan phủ liệu có chịu bất chấp để thể diện trao đổi con tin với đạo tặc không cũng vẫn chưa biết. Chúng ta đi theo ả mạo hiểm như vậy, còn cống hiến luôn cả hương đàn bí mật vẫn chưa hoàn thành này của bản giáo gia. Nếu không có chút thu hoạch nào, biết ăn nói ra sao với giáo chủ đây? Rồi lão lại thấp giọng: Ta đã an bài nhân thủ đi thăm dò tin tức chuẩn xác trong cung và trong nhà môn. Nếu Dương Hổ căn bản không ở trong tay quan phủ, vậy thì cứ giết Dương Lăng, sau đó tạm lánh ở trong địa cung vài ngày, đợi phong ba lắng xuống một chút rồi sẽ rời đi. Thúy Nhi cười phì một tiếng nói: Việc này không cần ông lo, nếu Hồng Nương tự thả Dương Lăng đi thì biết ăn nói thế nào với các huynh đệ của trượng phu chứ. Hơn nữa mấy kẻ bên cạnh chúng ta hiện giờ đều là bè lũ với 200 tên đại đạo kia, hận Dương Lăng đến tấu xương, bất luận Dương Hổ còn sống hay là đã chết, Dương Lăng đều đừng hòng còn sống mà rời đi được. Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa chợt vang lên mấy tiếng động nhỏ, mấy người trong điện vội cầm binh khí lặng lẽ nấp vào hai bên cửa điện, phía xa có một âm thanh khẽ khẽ vang lên: Đừng lo, là đại tàu trở về rồi. Đám người trong điện mừng rỡ vô cùng, vội vàng bước ra nghênh đón. Lưu Lão Đạo và Thúy Nhi đưa mắt nhìn nhau, cùng vội vã bước ra. Hồng Nương Tử và Dương Lăng bước vào trong điện, dưới sự vây quanh của mấy hán tử tay cầm đao kiếm. Trong điện không thắp đèn, bởi vì trời lạnh, mái điện lợp được một nửa thì tạm dừng. Ánh trăng ánh sao từ trên trời chiếu xuống, khung cảnh cũng có thể nhìn thấy là khá rõ ràng. Hồng Nương Tử hạ giọng nói: Các huynh đệ đã an toàn trở về hết chưa? Một tên đại đạo nói: Ba lục tử bị giết ở đó rồi, các huynh đệ khác đều không sao. Nói rồi đã mạnh Dương Lăng một cái, cất tiếng mắng chửi: Cẩu quan, nhất định phải bắt ngươi đền mạng cho các huynh đệ. Hồng Nương Tử lạnh lùng quát một tiếng: Dừng tay, hồ ca của ngươi còn ở trong tay quan phủ, người này còn có tác dụng. Lưu Lão Đạo thò đầu nhìn ra bên ngoài một chút, sau đó co đầu lại nói: Tốt rồi, người đã bắt được rồi, mọi người cũng an toàn trở về rồi, mau tránh vào trong mật thất đi, cẩn thận đừng để lộ hành tung. Lão rón ra rón rén đi đến bên cạnh hương án, mày mò trên nền đá một hồi, đẩy một phiến đá ra, để lộ ra một cửa hang động tối thui. Có người đánh lửa lên, dẫn tất cả mọi người tránh vào trong mật thất dưới lòng đất đó. Công trình trên mặt đất còn chưa hoàn thành, phía dưới này cũng rất là sơ sài đơn sơ, chỉ có 3 căn phòng đá trống không, mấy bức tường đều lạnh ngắt. Có điều những người này đã quyết ý tạm lánh ở đây, đã chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn và đuốc thắp. Lúc này, ngọn đuốc được thắp lên, chiếu sáng mọi thứ. Hồng Nương Tử nhìn Dương Lăng bị hai tên đại đạo áp giải vào trong một căn phòng đá, xoay người lại cười nói với Lưu Lão Đạo: Tiên sinh đúng là thần cơ diệu toán, thảo nào cứ phải để Thúy Nhi động thủ trước, hóa ra trong kiệu của Dương Lăng còn có cao thủ mai phục. Nếu không nhờ tiên sinh dùng kế, chúng ta cứ thế xông lên để độ hành tung, ắt khó mà bắt được Dương Lăng. Lưu Lão Đạo ngẩn ra một chút, cười khan hai tiếng nói: Điều này, có tin tức gì của thủ lĩnh không? Từ Anh Nhi vừa biết tin trượng phu bình yên vô sự, bèn vui vẻ kể lại. Vừa rồi hắn khai nhận rằng đã bắt được Hồ Ca. Hồ Ca hiện giờ chỉ bị thương, không có nỗi lo về tính mạng. Hôm nay sắc trời đã tối, đi lại trong thành hết sức khó khăn. Tiên sinh có văn thư thông hành trong người, hẳn không bị kẻ khác hoài nghi. Ngày mai còn phiền tiên sinh đến đưa cho quan phủ một bức thư mật, yêu cầu đổi tên cậu quan này lấy Hồ Ca. Lúc này, từ trong căn phòng trống trải phía bên kia chợt vang tới mấy tiếng kêu lớn. Thôi Anh Nhi lập tức đứng dậy chạy qua, thấy hai tên đại đạo kia đang muốn dùng hình với Dương Lăng, lập tức quát bảo: Các người làm gì đấy? Vừa nhìn tình hình liền hiểu rõ mọi chuyện, Hồng Nương Tử lạnh lùng quát: Bỏ án ra, các người ra ngoài. Tuy hận Dương Lăng đến thấu xương, nhưng dưới uy thế của Dương Khóa Hổ, hai gã đại đạo cũng không dám phát tác bừa bãi. Dù sao Dương Lăng cũng đã rơi vào trong tay rồi, chẳng sợ y trốn đi đâu được. Hai gã bèn nhổ một bãi nước bọt về phía Dương Lăng, khẽ ôm quyền chào Hồng Nương Tử rồi bước ra ngoài. Dương Lăng ôm ngực thở dốc, chân chạm đứng dậy. Hồng Nương Tử hờ hững đưa mắt nhìn đi, đoạn xoay người bước ra ngoài. Một lát sau nàng quay trở lại, đưa cho y một túi nước sạch và hai chiếc màn thầu, ôm bảo kiếm, ngồi dựa vào vách đá, nói: Ta ở đây trông coi người, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi hãy tự tay viết một phong thư gửi đến quan phủ yêu cầu đổi người. Ta đảm bảo cái mạng chó của ngươi sẽ giữ được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 70 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 71.